Xin bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giấc Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 101 phần B. Ở tập truyện trước thì mọi người còn nhớ, sau khi mà Diệp Viễn bế quan đi ra thì lúc này Thiên Nhi đã đưa tới một đống những cái đơn đan dược. Và những cái đơn đan dược này thì Diệp Viễn nói chỉ xử lý trong vòng 2 ngày thôi là xong. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những gì biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ lại cùng tiếp tục. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình like, chia sẻ, tương tác cũng như là đăng ký hội viên trên kênh để có thể đón nghe được nhiều những tập truyện hơn nữa. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện này. Tập số 101 phần B có tựa đề Tự làm tự chịu. Xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Thiên Nhi cũng không có nói suy đoán của mình cho bất cứ kẻ nào, bao gồm cả người của cửa hàng Lưu Tình, bởi vì nàng thấy được gọi làm ăn rất lớn trên người Diệp Viễn. Diệp Viễn đã mượn cờ phía sau có cao nhân tương trợ, thì chứng tỏ là bây giờ Diệp Viễn vẫn là không muốn cho ai biết chuyện hắn có thể luyện chế ra đan dược cấp 6. Nếu như nàng để lộ tin tức này ra, một khi Diệp Viễn biết, nhất định là sẽ trở mặt. Cái gọi là hợp tác này cũng chấm dứt tại đây. Có điều, Thiên Nhi cũng không phải là cái người có mắt nhìn thiện cận. Thiên phú đan đạo của Diệp Viễn này quá nghịch thiên. Nếu như giao hảo tốt với người này, chẳng phải là sau này cửa hàng Lưu Tình sẽ bay lên trời sao? Hạng nhân vật này một khi lớn mạnh, nhất định là sẽ khiến cho cả thần vực này khiếp sợ. Diệt hòa trên gấm thì dễ, giúp người đang khó khăn mới khó. Bây giờ Diệp Viễn vẫn còn yếu, chính là thời điểm cần được nâng đỡ. Cho nên, Thiên Nhi quyết định không tiếc bất cứ giá nào, cũng muốn giao hảo với Diệp Viễn. Cho dù là vậy, nhưng khi nàng nghe Diệp Viễn nói chỉ cần 2 ngày là có thể luyện chế hết được toàn bộ mấy trăm đan dược cấp 6, cũng khiến cho nàng cả kinh đến mức không có ngậm miệng lại được. Mấy trăm viên đan dược cấp 6 này, cho dù là chính Hạ Thừa Minh luyện chế, sợ rằng cũng là phải mất đến 1 tháng. Mà một đan hoàng nhỏ nhỏ như Diệp Viễn lại nói là chỉ cần 2 ngày. Diệp Viễn nhàn nhạt nói, thực lực của cái người kia không phải là thứ mà cô nương có thể tưởng tượng được. Những đan dược này ở trong mắt hắn căn bản là không đáng nhắc đến. Lúc về, cô nương hãy để cho bọn họ đem đơn hàng đến trụ sở cho ta. 2 ngày sau, ta sẽ cho cô nương câu trả lời hài lòng. Diệp Viễn nói xong, hình như lại nhớ ra điều gì đó. À đúng rồi, đơn đặt hàng đan dược cấp 6 này về sau nên hạn chế một chút, nếu như không sẽ chấm dứt. À, nếu như mà có võ giả dùng đan dược để mà cứu mạng, thì có thể là thêm hắn vào cái đội gì đó. Được thôi, đúng rồi, còn có một chuyện nữa. Hội trưởng Tả Hâm của cửa hàng Thiên Duyên đã đến giữa cường các tìm người nhiều lần rồi. Ta đã nói với hắn là người đang bế quan, thế nhưng mà hắn vẫn qua đây mỗi ngày. Ta đoán là lúc này hắn cũng sắp đến rồi. Thiên Nhi nói, Diệp Viễn có hơi ngoài ý muốn. Xem ra, mới đó mà bọn họ đã không chịu nổi rồi. Nói đến cái này, Thiên Nhi đắc ý cười. Cái này còn phải cần phải nói hay sao? 2 tháng này, chúng ta tấn công toàn diện cửa hàng Thiên Duyên. Đánh cửa hàng Thiên Duyên bọn họ đến mức không có một chút nào sức đánh trả. Bây giờ cửa hàng Lưu Tình chúng ta đã trở thành cửa hàng đứng đầu tại Cổ Phong Thành. Mà thị trường riêng mà cửa hàng Thiên Duyên bọn họ chiếm lại không có tới 3 phần. Diệp Viễn trở về vội vàng, bế quan cũng rất vội vã. Thật đúng là không quan tâm đến tình hình kinh doanh trước mắt của Dược Hương Các. Bây giờ nghe Thiên Nhi nói như thế, hắn thật sự cũng là hơi bất ngờ. Tà hầm kia có thể khiến cho cửa hàng Thiên Duyên đứng vững ở tại vị trí cửa hàng số 1 tại Cổ Phong Thành thì tuyệt đối không có phải là cái người bình thường. Hơn nữa, cửa hàng Thiên Duyên ở tại Cổ Phong Thành thâm căn cố đế, quan hệ sâu rộng, đúng là rất khó có thể chen vào. Mặc dù Diệp Viễn rất có lòng tin đối với đan dược của mình, nhưng mà cũng chưa từng nghĩ tới trong vòng 1 năm có thể là đánh sụp được hoàn toàn cửa hàng Thiên Duyên. Không ngờ được là Thiên Nhi chỉ dùng tới gần 2 tháng đã đem cửa hàng Thiên Duyên đánh đến mức chỉ còn lại không tới 3 phần thị trường. Cái kết quả này không khỏi khiến cho Diệp Viễn nhìn Thiên Nhi với con mắt khác. Trong ấn tượng của Diệp Viễn, Thiên Nhi cũng không có bao nhiêu năng lực. Ở bên trong cổ phong thành lâu như vậy mà không có mở ra được cục diện, hẳn chính là thuộc cái loại bình hòa. Hơn nữa, nhà đầu này đến một chút mắt nhìn cũng không có. Lần trước còn chưa có nhìn đan dược của mình mà đã muốn đuổi người đi. Nếu như không có phải là nể mặt tổng hội trưởng của bọn họ, đoán là Diệp Viễn cũng sẽ lười hợp tác cùng với cửa hàng Lưu Tình. Cảm nhận được ánh mắt của Diệp Viễn, Thiên Nhi không có khỏi e thẹn, nói: "Ánh mắt này của người là có ý gì vậy? Là có ý gì vậy? Nếu như người không tin thì có thể là đi xem sổ sách của 2 tháng qua." Diệp Viễn lắc đầu cười: "Không cần, ta tin cô." Vậy người có ý gì? Diệp Viễn thu hồi lại ánh mắt, cười nói: "Xem ra là ta đã coi thường người rồi. Không ngờ một tiểu cô nương giống như người lại có thủ đoạn như vậy, thật là khiến cho ta có chút bất ngờ." Thiên Nghi nghe vậy đắc ý cười: "Thủ đoạn của bổn cô nương đây vẫn còn rất nhiều. Khi trước chỉ là không bột đố gột lên hồ thôi. Lần này mượn được gió đông, ta còn không đánh cho lão tử tà hầm đó đến không còn manh giáp hay sao? Nếu như không phải là tổng bộ không đồng ý điều cường giả đan tông đến bên này, thì cửa hàng Lưu Tình chúng ta sớm đã trở thành đệ nhất cửa hàng ở tại cổ phong thành này rồi. Nhắc tới cái này, lần này ngươi chính là công thần lớn nhất. Nếu như không có đan dược của ngươi, thì dù ta có nhiều thủ đoạn hơn đi nữa, cũng không có thể nào mà vặn ngã được cửa hàng Thiên Duyên." Diệp Viễn cười: "Ta cũng là vì tu luyện, cô nương không cần phải suy nghĩ nhiều. Có điều, chúng ta quen nhau thời gian dài như vậy, nhưng ta chỉ biết cô nương gọi là Thiên Nhi, nhưng lại không có biết họ của cô nương. Mặt mũi thực của cô nương cũng chưa bao giờ thấy. Hợp tác thế này có phải là có chút hữu danh vô thực không?" Thiên Nhi sững sờ, không ngờ là đột nhiên Diệp Viễn lại hỏi như vậy. Sau khi do dự một lát, nàng đã tháo khăn che mặt của mình xuống: "Ta tên là Triệu Thiên, lần này thì đã đáng mặt chưa?" Triệu Thiên khẽ mỉm cười nói. Nhìn thấy gương mặt của Triệu Thiên thanh lệ thoát tục, hai mắt Diệp Phiến không khỏi tỏa sáng, nhưng sau đó lại thở dài nói: "Thiên Nhi cô nương có dung mạo tuyệt thế, nói tới kinh doanh cũng là làm trời ăn thật, thế nhưng sao lại lấy khăn che kín gương mặt vậy?" Không thể không nói, Triệu Thiên tuyệt đối là mỹ nhân khó gặp. Diệp Viễn nghĩ chỉ ít cũng là không phân cao thấp với Tiêu Như Yên, nhưng mà sắc mặt của Triệu Thiên lạnh lẽo, lại đem khăn che mặt để che lại, hừ lạnh: "Ta biết ngay số nam nhân các người đều là dáng vẻ đạo đức như vậy. Triệu Thiên ta dựa vào bản lĩnh của mình, sao phải phô trương nhan sắc?" Nói xong, Triệu Thiên lập tức quay người rời đi. Diệp Viễn nhìn bóng lưng Triệu Thiên rời đi, không khỏi hơi thất thần. Triệu Thiên sao? Không biết là có quan hệ như thế nào với Triệu Tinh Thần. Đôi lông mày lại có chút giống nhau. Ở bên trong một sàn mật thất của Dược Hương Các, Tà Hâm khom người thi lễ với Diệp Viễn nói: "Diệp đại sư chính là thiên tài luyện dược sư, Tà Mỗ phải nên sớm tới thăm viếng. Nhưng do công việc nhiều đến mức không có thể nào phân thần, cho nên vẫn luôn trì hoãn. Tội lỗi, tội lỗi." Diệp Viễn cười đáp: "Tà hội trưởng, người nói đùa gì vậy? Cửa hàng Thiên Duyên các người có Hạ Đan Thành trấn giữ, làm sao hậu bối như ta có thể là lọt vào nồi mắt xanh cơ chứ?" Tà Hâm vội vàng nói: Sao dám, Hạ Thư Bình đắc tội với Diệp Dược Sử đều là chú ý của mình hắn ta. Cái người này lòng dạ hẹp hòi, đố kỵ người tài. Chỉ là địa vị Tà Mỗ hèn mọn, đã nhiều lần không có ngừng khổ sở khuyên hắn. Ai, cũng may hắn tự làm tự chịu, Tà Mỗ mới tìm được cơ hội này thay hắn đến bồi tội với Diệp Dược Sử. Diệp Viễn nghe vậy bất ngờ nói: "Hạ Thư Mính bị điều đi sao?" Tam gật đầu: "Đúng như vậy. Cửa hàng Thiên Duyên chúng ta đều cực kỳ coi trọng thiên tài luyện dược sư trẻ tuổi, nhưng mà Hạ Thư Mính luôn ỷ vào thân phận của mình chèn ép Diệp Dược Sư, nên sau khi mà chi nhánh biết được đã vô cùng phẫn nộ. Chẳng những là triệu hắn trở về mà còn phạt hắn 10 năm bổng lộc. Hai mắt Diệp Viễn híp lại, không nghĩ đến Hạ Thừa Minh lại rơi vào cái cục này. Miệng Tả Hầm này nói đầy những lời nhảm nhí, sao hắn có thể nghe không hiểu cơ chứ? Thì là thành ý xin lỗi người ta đã lấy ra rồi, nếu như Diệp Phiến vẫn bóc trần thì sẽ không hay cho lắm. Tà Hầm này quả thật chính là một con cáo giả, đẩy tất cả những lỗi lầm lên đầu Hạ Thừa Minh, phủ đi sạch sẽ trách nhiệm của mình. Có điều Diệp Phiến đoán chuyện Hạ Thừa Minh bị phạt chắc là thật. Sau lưng hắn là cửa hàng Lưu Tình, loại chuyện này chỉ cần nghe ngóng một chút là biết được hư thực. Xem ra cửa hàng Thiên Xuyên dự định muốn hòa giải với mình. Có điều, thường trường như chiến trường, Diệp Viễn cũng sẽ không có vì đối phương chịu thiệt thòi mà cho đối phương thừa cơ lợi dụng. Chỉ là cho dù Diệp Viễn có đồng ý thì chắc chắn Triệu Thiên cũng sẽ không đồng ý. Đừng có vòng vo, nói rõ ý đồ của người đi, Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Tả Hầm không chút nào xấu hổ, mang ra một cái lệnh bài đưa đến cho Diệp Viễn. Diệp Dược Sư, cái này chính là lệnh bài thân phận cốc hoàng kim của cửa hàng Thiên Duyên. Người nắm giữ loại lệnh bài này, sẽ sở hữu 4 phần ưu đãi ở chi nhánh của cửa hàng Thiên Duyên. Điều này tương đương với ưu đãi của trưởng lão cấp bậc 8 sao. Diệp Phiến trực tiếp cắt đứt lời của Tà Hầm, nói ra cặn kẽ công dụng của lệnh bài hoàng kim này. Tà Hầm kinh ngạc. Diệp Sực Sư, ngài thế mà lại hiểu rõ cửa hàng Thiên Xuyên chúng ta như vậy. Người nắm giữ lệnh bài thân phận cấp hoàng kim này ở tại toàn bộ Thánh Địa Xích Hà chỉ có một người thôi, đó là chủ của Thánh Địa Xích Hà. Không ngờ là Diệp Sực Sư lại biết rõ lệnh bài này đến như vậy. Nói thật, chủ sở chính phái người đưa lệnh bài thân phận cấp hoàng kim này đến đã khiến cho Tà Hầm vô cùng kinh ngạc. Phải biết là người nắm giữ lệnh bài thân phận hoàng kim này đều là những nhân vật cấp bậc đại lão ở tại Thánh Địa, kém nhất cũng là cường giả đạo huyền cảnh. Bây giờ chủ sở chính lại đưa lệnh bài hoàng kim tới để đưa cho một tiểu tử thần xu cảnh. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe thấy cái loại chuyện như vậy. Diệp Viễn nhàn nhạt nói. Có phải là các người đã đem đan dược mà Dược Hương Các bán ra đi phân giải có đúng hay không? Tà Hầm nghe vậy có hơi bất ngờ trong lòng. Không ngờ được Diệp Viễn lại hỏi như vậy, nên nhất thời không biết nên trả lời thế nào. Đây là lần đầu tiên Tà Hầm gặp Diệp Viễn. Mặc dù hắn biết thời lượng đan đạo của Diệp Viễn rất mạnh, nhưng lại không nghĩ rằng hắn cũng rất khôn khéo. Hắn chỉ là lấy ra một lệnh bài hoàng kim mà Diệp Viễn đã đoán được chuyện phân giải đan dược. Điều này cần phải có tốc độ phản ứng cực kỳ nhanh. Diệp Viễn thấy Tà Hầm ấp úng không nói ra lời thì tiếp tục nói. Xem ra tổng bộ luyện dược sư phân giải thất bại. Nếu như không, các người cũng không có đưa ra cái giá này. À, lệnh bài hoàng kim đúng là rất có thành ý. Có điều các người định dùng một cái lệnh bài hoàng kim này phá vỡ hợp tác của ta cùng với cửa hàng Lưu Tinh sao? Lúc này Tà Hầm đã tỉnh táo trở lại, lắc đầu. Tả mỗ không phải là cố ý như vậy. Lệnh bài hoàng kim không chỉ là có những công dụng mà Diệp Dược Sư đã nói, mà trong đó còn đại biểu cho 3 phần cổ phần của cửa hàng Thiên Xuyên ở tại Cổ Phong Thành. Mà chúng ta chỉ có một yêu cầu, đó là hy vọng Diệp Dược Sư có thể là bán cho cửa hàng Thiên Xuyên chúng ta mấy loại đan dược này cùng với cửa hàng Lưu Tinh. Lệnh bài hoàng kim lại thêm vào 3 phần cổ phần, chỉ đổi lấy quyền bán mấy loại đan dược này, có thể nói là giao dịch này chỉ có lãi chứ không có lỗ. Đối với Diệp Phiến mà nói đã là vô cùng có thành ý. Trong lòng Diệp Phiến vô cùng rõ, có điều sau khi hắn suy nghĩ một hồi thì lại trả lại lệnh bài hoàng kim cho Tà Hầm. Xin lỗi, ta không có thể nào đồng ý với người được. Tà Hầm không có khỏi hụt thời. Cái này chẳng lẽ là thành ý của cửa hàng Thiên Duyên chúng ta vẫn còn chưa đủ? Diệp Viễn cười. thành ý này đã đủ rồi. Thế nhưng Diệp Viễn ta lại không có phải là cái loại thường nhân giống như các người đâu. Ta có nguyên tắc của ta. Ta đã đồng ý hợp tác với cửa hàng Lưu Tình, thì cho dù giá tiền của các người có cao hơn nữa cũng là vô dụng thôi. Tạ Hầm đi về nhưng vẫn để lại lệnh Mai Hoàng Kim. Lệnh Mai Hoàng Kim là nhiệm vụ chết mà phía trên giao ra, muốn hắn nhất định là phải đưa cho Diệp Viễn. Nếu như Diệp Viễn không nhận thì cái kế hội trường này hắn cũng không cần phải làm nữa. Cuối cùng Diệp Viễn cũng nhận lấy lệnh Mai Hoàng Kim. Hắn cũng không có ngại chiếm chút lợi, chỉ cần không vi phạm quyền tắc của hắn là được. Nhưng mà Diệp Viễn biết sau này tu luyện cần rất nhiều tài nguyên, hơn nữa giá cả cũng ngày càng đắt. Hiện tại sự khương các này các bạn là không thể nào chống đỡ được hắn tu luyện quá lâu. Cho đến khi cảnh giới của hắn càng ngày càng cao, địa nguyên tinh mà dược hưởng các kiếm được cũng thu không đủ trì. Dùng lệnh bài hoàng kim mua đồ có thể là được ưu đãi 4 phần, thì chỉ có kẻ ngu mới không làm. Sau khi Tà Hầm đi, Triệu Thiên hỏi Diệp Viễn hắn đến làm gì. Diệp Viễn chỉ cười không nói, rồi đi luôn, khiến cho Triệu Thiên ở phía sau giận đến dậm chân. Hai ngày sau, Quân Thiên Vũ cũng xuất quan. Chẳng những là hắn khôi phục được trạng thái tốt nhất, mà còn đột phá cảnh giới, một lần đã đạt đến thiên khải cảnh tầng 3. Đương nhiên, cái này là do Diệp Viễn lấy được một ít đan dược cấp 7 ở tại chỗ Triệu Thiên, nên Quân Thiên Vũ mới có thể vừa khôi phục được thực lực, lại vừa đột phá cảnh giới trong thời gian ngắn như vậy. Những đan dược này đều là đồ vật vô cùng quý, cho dù chính Quân Thiên Vũ cũng rất khó lấy được, mà Diệp Viễn là chỉ cần thuận miệng nói một câu ra đã lấy được. Bây giờ, Triệu Thiên đối với Diệp Viễn là nói gì thì nghe nấy. Một chút đan dược cơ bày cũng không có phải là chuyện gì lớn đối với cửa hàng Lưu Tình. Có điều thông qua chuyện này, Diệp Viễn càng thêm hoài nghi thân phận của Triệu Thiên không đơn giản. Bởi vì những đan dược này mà hắn muốn, cho dù là quản sự 6 sao, cũng sợ là không dễ dàng lấy ra được như vậy. Chúc mừng Quân huynh đột phá. Diệp Viễn cười. Khi trước, Quân Thiên Vũ vẫn luôn đi theo bảo vệ sự an toàn cho Diệp Viễn, giống như là một người hộ vệ, chứ chút nữa còn mất mạng. Điều này khiến cho Diệp Viễn có chút áy náy. Bất kể thế nào, phần ân tình này Diệp Viễn đã thiếu hắn, cho nên thấy Quân Thiên Vũ đột phá, Diệp Viễn vô cùng vui mừng. Cái này không có phải chính là nhờ vào những cái đàn dược kia của đệ sao? Quân Thiên Vũ cũng hết sức vui mừng, cười to. Mấy năm nay hắn không chuyên tâm tu luyện, cảnh giới tiến triển khá chậm. Bây giờ gặp được Diệp Phiến, chẳng những là giúp hắn chữa khỏi bệnh cho thế tử, mà còn đột phá được ý cảnh trong cảnh giới. Sao hắn có thể là không vui mừng cho được? Đan dược này là ta lấy được, người tạ ơn hắn làm cái gì? Triệu Thiên khó chịu nói. Kể từ sau ngày đó, mặc dù Triệu Thiên sẽ không làm gì trái với Diệp Viễn, nhưng mà vẫn thích tranh hơn thua cùng Diệp Viễn, vẫn luôn không cho Diệp Viễn sắc mặt gì tốt. Quân Thiên Vũ lại hết sức đại độ, cười nói. Cái này đương nhiên là cũng còn phải cảm ơn cả Thiên Nhi cô nương nữa. Vậy còn tạm được. Vừa nói, Triệu Thiên đưa tay về phía Diệp Viễn nói. Đưa đàn dược mà người đồng ý với ta đây. Diệp Viễn khẽ mỉm cười, phất tay. Mấy trăm lọ thuốc xuất hiện ở trước mặt Triệu Thiên. Trên mỗi một bình đan dược đều ghi rõ tên, thế mà tất cả đều là đan dược cấp 6. Người đếm đi. Diệp Viễn nói. Trong mắt Triệu Thiên lóe lên một vẻ khiếp sợ, thế nhưng trong miệng vẫn nhàn nhạt nói. Không cần. Vừa nói, nàng vừa lấy những đan dược này đi. Đang lúc ấy thì một giọng nói vang dội vang lên phía ngoài cửa, truyền tới từ rất xa. Diệp Phiến, ngươi ở đâu? Nhanh bước ra đây cho ta. Diệp Phiến nhớn mày, nói. Là Bùi Văn Cường sao? Hắn tới đây làm gì? Bỗng nhiên Triệu Thiên mở miệng. Quên nói cho các người biết, tạm thời ứng thành chủ không có về được. Phía trên đã bổ nhiệm một người mới thay quyền thành chủ, tên là Bùi Văn Cường. Triệu Thiên nói khiến cho Diệp Viễn cùng với Quân Thiên Vũ đều sửng sốt. Không chờ bọn họ kịp phản ứng thì Bùi Văn Cường đã hấp tấp xông vào. Ha ha ha, Diệp Viễn, bổn thành chủ đại giá quang lâm, người thế nào lại dám không ra cửa nghênh đón? Bùi Văn Cường đắc ý nói. Diệp Viễn đen mặt lại. Rõ ràng là người cố ý xông vào, lại còn ở đây lý luận sao? Quân Thiên Vũ nhàn nhạt nói. Diệp Viễn, có muốn ta đuổi hắn ra ngoài không? Thần tình của Bùi Văn Cường cứng đờ lại, đột nhiên phát hiện ra Quân Thiên Vũ đã đột phá đến thiên khải cảnh tầng 3, đã đuổi kịp hắn về mặt cảnh giới. Nhưng bàn về lĩnh ngộ ý cảnh, hắn có vỗ mồng ngựa cũng là không bằng được Quân Thiên Vũ. Nếu như Quân Thiên Vũ muốn đuổi hắn đi ra khỏi cửa, đó cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi. Ây, này này, ta cảnh cáo các người, bây giờ ta chính là thay quyền thành chủ, có người dám động đến ta, thì hậu quả phải tự làm tự chịu đó. Lần này, đến lượt Bùi Văn Cường đen mặt lại. Diệp Yến khoát tay, không nhịn được nói. Được rồi, đừng có lấy uy phong thành chủ của người ra đây. Người làm thành chủ của người, ta mở rực hưởng cát của ta. Chúng ta nước sông không phạm nước giếng. Nói đi, đến tìm ta là có chuyện gì? Bùi Văn Cường vừa nghe thì đã cục cằn nói. Ha ha ha, khẩu khí thật là lớn. Tiệm của người mở trên địa bàn của ta, lại dám bày ra cái bộ dáng như vậy với ta sao? Người có tin là bây giờ ta sẽ đóng cửa tiệm của người lại không? Nói đến đây, hình như Bùi Văn Cường càng nghĩ càng đắc ý nói. Cứ quyết định như vậy đi. Lúc về, ta sẽ cho người đến niềm phòng sự hưởng cát của các người lại. Xem các người còn dám cản rỡ như vậy với bổn thành chủ không? Diệp Viễn cười. Vậy sao? Vừa đúng lúc, gần đây có một nhà tìm ta. Bởi vì ta không có nỡ bỏ Dực Hương Các, cho nên không có đồng ý. Nếu có người niềm phòng Dực Hương Các lại, thì đúng là giúp ta hạ quyết tâm này. Bùi Văn Cường cười to. Nhanh như vậy đã tìm được đường lui sao? Không biết là nhà kia của người là thế nào? Người cũng biết địa vị của ca ca ta ở tại Thánh Địa Xích Hà. Người đi đến nhà nào, ta sẽ để cho nhà đó sập tiệm. Ta thật sự là muốn nhìn xem ai dám thù người. Diệp Viễn bất đắc sĩ móc ra một tấm lệnh bài rồi vuốt vuốt ở trong tay. Bùi Văn Cường thì không có phản ứng gì, nhưng mà Triệu Thiên không khỏi sợ hãi khi mà thấy tấm lệnh bài này. Là lệnh bài hoàng kim của cửa hàng Thiên Duyên. Người ỷ, sao người lại có cái thứ đồ này? Diệp Viễn nhún vai. Ta cũng không muốn lấy, thế nhưng người ta lại nhất định là phải nhét cho ta. Chính xác là Tả Hầm cố gắng nhét cho Diệp Viễn. Vì muốn cho Diệp Viễn nhận lấy lệnh bài này, thiếu chút nữa Tả Hầm đã quỳ xuống. Sắc mặt của Bùi Văn Cường cũng đại biến. Cái này chính là lệnh bài của cửa hàng Thiên Duyên, lệnh bài hoàng kim. Không phải nói là toàn bộ Thánh Địa Xích Hà chỉ có thánh chủ thứ mới là người có vật này sao? Diệp Viễn có chút bất ngờ nhìn Bùi Văn Cường. Xem ra là ta đã coi thường người rồi, không ngờ được là người còn biết đến lệnh bài hoàng kim. Sắc mặt của Bùi Văn Cường khó coi. Ta cũng là lúc ở Thánh Địa, đi chi nhánh của cửa hàng Thiên Duyên mua đồ mà nghe được đại ca ta nhắc đến. Diệp Viễn chợt nói. Hóa ra là như vậy sao? Đúng rồi, có phải là vừa rồi người nói là muốn niềm phòng dược hưởng cát của ta lại sao? Niềm phòng nhanh đi, còn chờ cái gì nữa? Vừa rồi ta chỉ là muốn đùa một chút thôi. Là chỉ đùa một chút thôi. Diệp não đệ người đừng có coi là thật. Cứ mãi nói giỡn, thiếu chút nữa thì ta lại quên mất. Ngày hôm nay tới là có chính sự. Bùi Văn Cường chợt nhớ đến điều gì nên nhanh chóng đổi đề tài. Đùa gì vậy? Toàn bộ thánh địa chỉ có thánh chủ mới có một tấm lệnh bài hoàng kim. Người nắm giữ nó có địa vị như thế nào không cần phải nói cũng biết. Niềm phòng dược hương các sao? Cửa hàng Thiên Duyên thuộc thánh địa nhất phẩm, so với loại thánh địa cửu phẩm như là thánh địa Xích Hà thì mạnh mẽ hơn nhiều. Nếu như Diệp Viễn thật sự là đi cửa hàng Thiên Duyên, dựa vào tấm lệnh bài đại biểu thân phận này thì chỉ cần nửa phút thôi là có thể giết chết mình. Triều Thiên ở một bên tinh thần cũng là ngơ ngẩn, không biết là đang suy nghĩ điều gì. Diệp Viễn lại có một chút hiếu kỳ, ý đồ của Bùi Văn Cường đến, hỏi: người tìm ta có chuyện gì sao? Là như vậy, một tháng sau Thánh địa Xích Hà sẽ cử hành cuộc so tài tuyển chọn chuẩn thánh tử. Mỗi một thế lực của thánh địa đều có 3 vị trí. Không, lúc ta nhận được tin tức này, ngay lập tức liền nghĩ đến người, dự định phân cho người một chỗ. Thế nào, có thú vị không? Cuộc so tài tuyển chọn chuẩn thánh tử sao? Không có hứng thú. Diệp Viễn liếc mắt trực tiếp cự tuyệt. Võ giả khác vô cùng mơ ước đối với việc có thể là tiến vào thánh địa, thế nhưng Diệp Viễn hắn thì không. Còn cái gọi là chuẩn thánh tử, đơn giản chính là nhận được sự coi trọng của thánh địa, sau đó nhận được tài nguyên tu luyện nhất định, ví dụ như là công pháp đan dược. Nhưng mà những cái thứ này hiện tại Diệp Viễn cũng có thể tự mình giải quyết, tới sau này hắn cũng vẫn có thể tự mình giải quyết được. Bởi vì ở tại thần vực, người không bao giờ thiếu tiền, đó chính là luyện dược sư. Chỉ cần Diệp Viễn đồng ý, hắn sẽ có được từng bó lớn địa nguyên tinh. Dược Hương Các cũng đã chứng minh được điểm này. Mới chỉ có 2-3 tháng ngắn ngủi mà tài sản hiện tại của Diệp Viễn đã hơn 1000 vạn địa nguyên tinh. Điều này đối với một phi thăng gia mà nói, quả thật là chuyện không có thể nào tưởng tượng được. Nhưng Diệp Viễn làm được. Có danh tiếng, thế hệ trẻ có hy vọng có được thành tựu đan thần nhất này. Thế nhưng ngay cả kiếm được điểm để có được tài nguyên tu luyện mà cũng không có thể nào làm được, vậy thì cũng quá cùi mục rồi. Người còn không biết sao, khen thưởng của cuộc thi tuyển chọn chuẩn thánh tử lần này vô cùng là phong phú. Người đạt hạng nhất sẽ có được một món huyền khí thượng phẩm, cũng có thể là có được cơ hội đi vào Xích Hà Cốc. Là Xích Hà Cốc đó, đại ca ta thân là một trong 7 thánh tử cũng không có cơ hội được đi Xích Hà Cốc đâu. Bùi Văn Cường hơi kích động nói. Xích Hà Cốc ở trong miệng Bùi Văn Cường, Diệp Viễn chưa có nghe qua bao giờ, tự nhiên cũng không biết vì sao hắn lại kích động đến như vậy. Thế nhưng Quân Thiên Vũ có chút bất ngờ, nói: Xích Hà Cốc chính là nơi thánh chủ Xích Hà, thánh quân đắc đạo. Nghe nói là 300 năm trước, 300 năm thì mới mở ra một lần. Mà mỗi một lần thì chỉ có thể có 3 người tiến vào. 3 vị trí đầu này từ trước đến giờ đều là thánh tử lựa chọn ra từ bên trong thánh địa. Sao lần này lại làm ra một cuộc thi tuyển chọn chuẩn thánh tử như vậy? Loại chuyện này từ trước đến giờ chưa có bao giờ xảy ra. Mặc dù Quân Thiên Vũ không tiến vào thánh địa, thế nhưng mà cũng không xa lạ gì với bí mật này. Bùi Văn Cường cười nói: quan tâm cái đó làm khỉ gì? Chỉ cần là vào được thánh địa Xích Hà, muốn ta bỏ bao nhiêu giá ta cũng đồng ý. Đáng tiếc là tuổi của ta đã quá lớn, không có tham gia được lần so tài này. Diệp Viễn hỏi: chẳng lẽ Xích Hà Cốc này có điều gì đó đặc biệt sao? Quân Thiên Vũ gật đầu. Nghe nói thánh địa Xích Hà vốn là thánh địa nhất phẩm, thống trị hơn nửa Bạch Vũ vực. Chỉ là không biết tại sao sau đó thánh chủ Xích Hà lại đời sau không có bằng đời trước, cho tới bây giờ đã biến thành thánh địa cửu phẩm. Có điều có thể khẳng định hưng suy của thánh địa Xích Hà có quan hệ vô cùng mật thiết với Xích Hà Cốc, bởi vì mỗi một đời thánh chủ đều đi ra từ Xích Hà Cốc. Điều này chưa có từng thay đổi cho tới bây giờ. Xưa này chưa bao giờ thấy thánh địa tổ chức cuộc so tài chọn thánh tử, chỉ sợ cũng là vì muốn đánh vỡ lời nguyền, hy vọng có thể tìm được một đệ tử hậu bối đắc đạo ở tại Xích Hà Cốc. Nghe Quân Thiên Vũ nói, Diệp Viễn lại cảm thấy có chút hứng thú đối với Xích Hà Cốc này. Ở tại thần vực, có thể trở thành thánh địa nhất phẩm, không có chỗ nào là không có những thế lực lớn thâm hậu. Có điều đội tình thâm hậu không có nghĩa là vĩnh viễn không thay đổi. Qua vô số năm, từng thế lực lớn thay nhau thay đổi. Có thực lực mạnh thì sẽ biến thành mạnh hơn, còn nếu như không thì chính là suy thoái. Ví dụ như Dược Vương Điện, mấy ngàn năm gần đây mới hưng thịnh trở thành thánh địa siêu cấp. Chỉ là Dược Vương Điện quật khởi, như là phù dung sớm nở tối tàn, rất nhanh thì đã tan thành mây khói. Dược Vương Điện ngày hôm nay, ở trong lòng của nhiều võ giả tại thần vực, đã không còn là Dược Vương Điện nữa. Rốt cuộc, ở trong Xích Hà Cốc này có thứ gì vậy? Diệp Viễn không khỏi hiểu kỳ hỏi. Quân Thiên Vũ lắc đầu. Cái này, ngoài trừ những thánh tử đã đi vào bên trong Xích Hà Cốc ra, thì sợ rằng không có ai biết. Có điều mọi người cũng suy đoán, hẳn là Xích Hà Cốc này có truyền thừa nào đó, thì là không có ai biết truyền thừa này là như thế nào thôi. Diệp Viễn, đệ cũng có thử là có thể thử đi vào một chút. Dựa vào tư chất của đệ, ta cảm thấy chỉ có đệ mới có thể nhận được truyền thừa của Xích Hà Cốc. Quân huynh cũng cảm thấy là đệ nên thử một chuyến sao? Diệp Viễn kinh ngạc nói. Quân Thiên Vũ biết thiên phú của Diệp Viễn, thứ giống như là truyền thừa hắn sẽ không có để vào trong mắt. Nhưng cho dù là thế, Quân Thiên Vũ vẫn đề nghị hắn đi thử một chút, có thể là truyền thừa này có chỗ bất phàm. Quân Thiên Vũ gật đầu nói. Truyền thuyết nói rằng, bởi vì một số chuyện mà thánh chủ đời thứ nhất của thánh địa Xích Hà đã xảy ra xung đột với một vị cường giả thần vương cùng thời. Thánh chủ đời thứ nhất lúc ấy còn chưa có danh tiếng, mà thực lực của vị cường giả thần vương kia sợ rằng đã không phân cao thấp với thập đại thần vương hiện nay. Hai người đại chiến 10 ngày 10 đêm, cục diện cuối cùng là hòa. Có điều không lâu về sau, bởi vì thương thế của hai người quá nặng mà qua đời. Cũng chính vì vậy mà các thánh chủ đời sau của thánh địa Xích Hà lại chính là đời sau không có bằng đời trước, thực lực giảm xuống rất nhanh. Đến đời thánh chủ bây giờ thì trở thành thánh địa cửu phẩm. Diệp Viễn nghe vậy chợt hiểu ra, trước khi phi thăng thần vực tới đây, Thất Hải từng nói đã lâu không nhận được tin tức từ thần vực. Xem ra bắt đầu từ khi đó, thánh địa Xích Hà đã tự lo không xong, các bạn là không có tình lực đi quản chuyện hạ giới. Có điều thánh chủ Xích Hà đời đầu tiên lại có thể đánh hòa với cường giả đẳng cấp thập đại thần vương, thực lực tuyệt đối là không có thể nào khinh thường. Xem ra Xích Hà Cốc này đích thật là phải đi một chuyến. Diệp Viễn thở dài nói. Đối với Diệp Viễn bây giờ, chuyện quan trọng nhất đó là tăng thực lực. Thực lực bây giờ của hắn vẫn còn quá yếu, còn kém Cơ Thường Lan đến 10.000-8.000 dặm. Có thể có được một thứ có thể so với truyền thừa của thập đại thần vương thì đương nhiên là không có thể nào bỏ qua. Này, tiểu tử, ta chỉ là đồng ý cho người một chỗ, sao người lại giống như là vị trí thứ nhất đã là vật nằm ở trong túi của người vậy? Bùi Văn Cường rất khó chịu với thái độ này của Diệp Viễn. Diệp Viễn tự tin nói, nếu như mà không có cường giả thiên khai cảnh tới tham gia, thì vị trí thứ nhất này nhất định chính là của ta. Bùi Văn Cường bĩu môi, không tin. Nếu như mà người đạt được vị trí đầu tiên, ta, với tư cách là người đề cử, nhất định là cũng sẽ không thiếu được chỗ tốt. Trên mặt cũng sẽ có hào quang. Nhưng mà tên này, người cũng là nói khoác lác quá rồi. Không sai, lần tranh tài này đúng là sẽ không có cường giả thiên khai cảnh tham gia. Tuổi cũng hạn chế trong khoảng 40. Có điều, một tên tiểu tử thần du cảnh giống như người, nói cứ như là có thể tiêu diệt được vô lượng cảnh vậy, thật sự là không biết xấu hổ. Diệp Viễn cười, không giải thích gì thêm. Còn Quân Thiên Vũ thì lại cười nói. Diệp Viễn không có nói khoác đâu, hắn đúng là có vô liếng. Quân Thiên Vũ nói khiến cho Bùi Văn Cường cùng với Triệu Thiên đều sửng sốt. Chẳng lẽ tên tiểu tử này còn có thành tựu võ đạo không tầm thường sao? Bùi Văn Cường không tin nói. Tiểu tử, ta biết là người có chút thủ đoạn, bản lĩnh không nhỏ, cho nên mới mạo hiểm đắc tội đại thế gia, đưa một chỗ cho người, cũng coi như là báo đáp chuyện ở tại động phủ. Có điều nói cho cùng, người chỉ là một luyện dược sư. Nếu như nói người có thể là chèn ép thế hệ thanh niên trên võ đạo, thì có đánh chết ta cũng không tin. Nếu như bây giờ Diệp Viễn là vô lượng cảnh thì Bùi Văn Cường còn có thể tin. Trung quy là thủ đoạn của Diệp Viễn hắn cũng đã thấy qua. Không nói cái khác, chỉ riêng thành tựu ở tại thần hồn của hắn là có thể khiến cho võ giả uống đủ một bầu. Nhưng mà hiện tại Diệp Viễn chỉ là thần du cảnh, mà không ít đệ tử đại tông môn, đại thế gia đều đã là cường giả vô lượng cảnh trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ. Sau này cũng không thiếu võ giả thiên tài có thực lực rất mạnh. Nếu nói Diệp Viễn có thực lực chèn ép tất cả mọi người thì sao hắn có thể tin được? Diệp Viễn nhìn Bùi Văn Cường một cái, cười nói: "Cái chuyện này ta nhận, Bùi thành chủ. Ân oán của chúng ta sau lần này sẽ xóa bỏ, không có ai nợ ai, thế nào?" Diệp Viễn phát hiện ra, mặc dù là Bùi Văn Cường này có chút thói xấu của công tử nhà quyền quý, một bộ dáng ra vẻ lão tử đầy chính là đứng đầu thiên hạ, thế nhưng mà tiếp xúc một chút lại thấy hắn cũng không có quá đáng ghét như vậy. Chỉ thì hắn thực sự làm được lời hứa ở động phủ thời thượng cổ. Diệp Viễn biết danh sách chỉ có 3 cái tên, nhất định là các đại thế gia sẽ tranh cướp đến bể đầu. Thế mà Bùi Văn Cường lại giữ cho mình một. Đây là chắc chắn là việc đắc tội với người khác. Nhưng mà hắn vì bảo đáp mình mà không chút nào do dự làm như vậy. Tuy nói là Bùi Văn Cường có hậu thuẫn cường đại, nhưng mà thống trị một thành trì lớn thế này, hắn cũng không có thể nào lỗ mãng. Thật ra thì Bùi Văn Cường rất thông minh, cũng rất biết cách cai quản thành trì này. Nếu như không, hắn cũng sẽ không ngay lập tức biết được Ứng Thiên Nhai bước vào thành Thanh Hoàn. Bùi Văn Cường gật đầu, nói: được rồi, một lời đã định. Có điều danh sách này ta giúp người nhận, nhưng mà chuyện về sau thì phải dựa vào chính người rồi. Mặc dù người có bản lĩnh thông tiền, nhưng ta vẫn không thể nào tin tưởng. Người muốn tự thu xếp thì cũng đừng có thua quá thảm, nếu như không ta sẽ mất mặt. Hiện tại Bùi Văn Cường đang quản lý 2 tòa thành trì. Nói cách khác thì trên tay của hắn có 6 cái tên. Có điều thành Thanh Hoàn và thành Cổ Phòng đều là thế lực thuộc về Thánh Địa Xích Hà, còn thực lực chỉ là trình độ hạ đẳng. Coi như là 2 đại thế gia có xé nhau đến rách đầu để mà lấy được một cái tên thì cũng chỉ sợ là không có đi được bao xa. Về điểm này Bùi Văn Cường rất rõ ràng. Hắn nói như vậy chẳng qua là dát vàng trên mặt mình mà thôi. Diệp Viễn cười: "Bùi thành chủ cứ yên tâm, tới khi đó trên mặt của người sẽ bắn ra hỏa quang bốn phía." Mấy người đang trò chuyện nhiệt tình thì bên ngoài đại môn của Dược Hương Các lúc này lại đột nhiên rối loạn lên. "Diệp Viễn, người lăn ra đây cho bổn thiếu gia. Con rùa đen rút đầu nhà người sợ rồi có đúng hay không? Người có gan thì ra đây đấu một trận với ta, xem bổn thiếu gia có đánh cho người đến tè ra quần không. Ta thật sự là muốn cho thành chủ nhìn một chút xem ai mới là người xứng để mà tham gia cuộc thi tuyển chọn chuẩn thánh tử." Ngoài cửa có một người trẻ tuổi giận dữ hét lớn. Bùi Văn Cường nhướng mày không vui: "Cái tên tiểu tử này thật đúng không biết trời cao đất rộng, lại dám không có phục quyết định của bổn thành chủ. Vừa đúng lúc bổn thành chủ mới nhậm chức, đành phải khai đao với cái tên tiểu tử Cố gia này." Hết tập số 101 phần B. Như vậy tiếp theo câu chuyện sẽ có những diễn biến gì, xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau gặp lại trong phần chuyện tiếp theo. Cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã lắng nghe theo dõi. Bây giờ xin chào và hẹn gặp lại.